Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, cự tuyệt mời. Côn Luân đạo nhân, không biết ngươi tìm Côn Luân đạo nhân chuyện gì? Nhậm Phi Tiên trong lòng hơi động, ám sấn chẳng lẽ mình suy đoán là thật? Cái này Bạch Tử Nhạc, quả nhiên cùng Thiên Linh Tông liên quan không cạn, là Thiên Linh Tông đệ tử. Trong miệng lại bất động thanh sắc dò hỏi, quả nhiên tới rồi sao? Xem ra lần này vẫn là tránh không được đánh một trận. Bây giờ cũng chỉ nhìn Thanh Hư Tông thái độ. Nếu như Thanh Hư Tông nghe theo Thiên Linh Tông mệnh lệnh làm việc, vậy ta cũng chỉ có mạnh mẽ xông tới hộ sơn đại trận một đường. Nhưng nếu như Thanh Hư Tông lần này hộ ta, vậy ta cũng chắc chắn sẽ to lớn nghĩ báo, trợ nó siêu việt Thiên Linh Tông, nhảy lên trở thành thương khung vực siêu cấp tiên pháp tông môn một trong. Ngạo đứng ở thế, Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, tâm thần không khỏi kéo căng, suy nghĩ phi tốc chuyển động, đồng thời thể nội tử cực đan nguyên cũng dần dần chảy xuôi. Hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tại đến Xuyên Vân dãy núi trước đó, ta đại sư huynh liền đã nói trước, nói tại Xuyên Vân dãy núi bên trong gần đây ra hai cái siêu cấp thiên tài, một cái chính là quật khởi tại Cửu Tinh Đạo Cung Cửu Tinh Thần Minh cảnh cường giả Bắc Minh chân nhân, nghịch cảnh phạt tiên tại chúng ta Thiên Linh Tông, nhưng cũng là trăm năm mới có thể có lấy gặp một lần. Một cái khác thì chính là Quý Tông tứ phẩm sơ giai luyện đan sư Côn Luân chân nhân, lấy thần minh cảnh cấp độ tiên pháp thực lực, lại có thể luyện chế ra tứ phẩm linh đan, hơn nữa còn là trải qua đan kiếp mà thành tứ phẩm linh đan. Dạng này luyện đan thiên phú và luyện đan thực lực, thiên cổ nhất tuyệt, ta đại sư huynh đối với thiên tài, từ trước đến nay 10 phần thưởng thức và kính trọng, cho nên cố ý dặn dò ta, muốn sống tốt làm lễ. Càng hy vọng Côn Luân chân nhân có thể thụ ta sư huynh mời, gia nhập Thiên Linh Tông, trở thành ta Thiên Linh Tông chính thức đệ tử. Vu Lưu Thủy nói, thuận những người khác ánh mắt cũng xác nhận Bạch Tử Nhạc thân phận. Trên mặt nghiêm một chút, vội vàng có chút khom người nói ra, không biết Côn Luân chân nhân có thể hay không nguyện ý tiếp nhận ta đại sư huynh mời, gia nhập ta Trường Thiên Phong một mạch, trở thành Thiên Linh Tông đệ tử. Vậy mà trực tiếp mời Bạch trưởng lão gia nhập Thiên Linh Tông. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn lấy cúi đầu chi lực đối đãi. Muốn biết hắn vừa vặn đối mặt chúng ta tông chủ và thái thượng trưởng lão thời điểm, cũng chỉ là tiện tay đánh cái đạo kê a. Bất quá ngẫm lại, đây cũng là rất bình thường sự tình. Bạch trưởng lão mới bất quá thần minh cảnh hậu kỳ, liền đã là tứ phẩm luyện đan sư, càng có thể luyện chế ra đại tự tại kim đan bực này diệu dụng vô tận vô thượng kim đan. Tương lai chưa chắc không có khả năng đột phá đến kim đan chi cảnh, tấn thăng làm ngũ phẩm luyện đan sư. Chậc chậc, cái này ngũ phẩm luyện đan sư, địa vị nhưng còn tại rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả phía trên. Tại toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong, đều có giơ chân nặng nhẹ địa vị. Chúng ta toàn bộ thương khung vực, nghe nói cũng chỉ có 3 cái. Cái này 3 cái, cái nào không phải kinh thiên động địa đại nhân vật? Thuận miệng nói, đoán chừng liền có thể để chúng ta Thanh Hư Tông sinh ra to lớn dung chuyển. Nhất thời, chung quanh đông đảo Thanh Hư Tông cao tầng tất cả giật mình. Sau đó một mặt hâm mộ nghị luận, Thiên Linh Tông chính là toàn bộ thương khung vực đều số 1 số 2 siêu cấp tông môn. So với bọn hắn Thanh Hư Tông, mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Có thể bị Thiên Linh Tông chủ động mời người, cái nào không phải nhân trung long phượng. Bọn hắn cũng tin tưởng, Bạch trưởng lão tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Bọn hắn Thanh Hư Tông cũng không dám ngăn cản. Thân phận của ta không có bại lộ, chỉ là vì mời ta gia nhập Thiên Linh Tông, Bạch Tử Nhạc kéo căng tâm thần bỗng nhiên buông lỏng, sau đó sắc mặt rất nhanh liền trở nên cổ quái. Hắn không nghĩ tới, sự tích của mình, vậy mà nhanh như vậy liền truyền ra xuyên vân dãy núi. Đồng thời còn bị Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong Đại Sư Huynh cho chú ý đến. Còn đối với hắn tiến hành mời, mà lại, đối phương mời, trừ mình luyện đan sư thân phận bên ngoài. Một cái khác áo lót Bắc Minh chân nhân, cũng đồng dạng tại đối phương danh sách mời. Nhưng là, hắn nhưng xưa nay không có nghĩ qua phải tiếp nhận đối phương mời. Gia nhập Thiên Linh Tông bên trong, có lẽ đối với tuyệt đại đa số tu sĩ đến nói. Đây là một cái vô cùng lựa chọn chính xác, đại biểu ý nghĩa, cũng khác biệt bình thường. Chí ít, hắn sẽ không còn thiếu khuyết đạo thuật. Mà công pháp tu hành phương diện, tại có Thiên Linh Tông hải lượng tài nguyên tình huống dưới, cũng trở nên đơn giản rất nhiều. Đây là một đầu rộng rãi đại đạo, càng là vô số tu sĩ mộng tưởng. Nhưng là, cái này vô số tu sĩ bên trong, lại cũng không bao quát Bạch Tử Nhạc. Hắn không chút do dự lựa chọn cự tuyệt, mở miệng nói ra, đa tạ Cửu Tuyệt Kiếm Vương coi trọng. Chỉ là ta trước mắt, lại cũng không nghĩ lại đi gia nhập bất luận tông môn gì. Cái gì? Bạch trưởng lão hắn, cự tuyệt gia nhập Thiên Linh Tông. Ngoặc kép, tất cả mọi người là giật mình. Khó có thể tin Bạch Tử Nhạc. Bạch trưởng lão, cơ hội này quá hiếm có. Ngươi cũng không nên bỏ qua. Vương Thôi Kiếm âm thầm vì hắn lo lắng. Bất chấp những thứ khác, vội vàng mở miệng khuyên nhủ, Bạch trưởng lão không cần bởi vì chúng ta mà có chỗ lo lắng. Chúng ta Thanh Hư Tông kỳ thật cũng vui vẻ tại nhìn thấy Bạch trưởng lão có tốt hơn phát triển. Chỉ cần Bạch trưởng lão về sau không nên quên chúng ta Thanh Hư Tông. Có cơ hội, có thể đối với chúng ta Thanh Hư Tông Phật chiếu 1-2. Chúng ta cũng liền vô cùng cảm kích. Thanh Hư Tông Tông chủ Nhậm Phi Tiên nghĩ đến đối phương thiên tư thực lực, tăng thêm đối phương trước đó từ chối trở thành Đan Bảo Điện điện chủ sự tình. Thầm than Thanh Hư Tông cuối cùng thực lực không đủ, lưu không được đối phương, là lấy Đại Phương Thành Toàn nói. Vu Lưu Thủy cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Thực sự khó mà lý giải đối phương ý nghĩ, bình thường tu sĩ đang nghe Thiên Linh Tông đặc biệt mời gia nhập tình huống dưới, cái nào không phải mừng rỡ như điên. Muốn biết, Hoang Cổ Vực mặc dù xuống dốc, nhưng kỳ thật tiềm lực tu sĩ vô số. Nâng một chỗ chi lực, 30 năm cũng mới bất quá có 10 vị thiên tài. Có cơ hội tiến vào Thiên Linh Tông bên trong, trở thành Thiên Linh Tông đệ tử. Chính hắn lúc trước biết được có thể gia nhập Thiên Linh Tông, thế nhưng hưng phấn trọn vẹn 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Hắn căn bản không có nghĩ tới có người sẽ cự tuyệt hắn mời. Thật có lỗi, ta xác thực chí không ở chỗ này. Gần đây ta cũng định dạo chơi tứ phương, tìm kiếm cơ duyên, gần như không có khả năng tại một chỗ dừng lại quá lâu. Bạch Tử Nhạc kiên định lắc đầu, lần nữa cự tuyệt nói, Thiên Linh Tông, cường giả vô số, hắn coi như đối với mình ẩn nặc thuật tự tin đi nữa, cũng không dám cam đoan, không có cường giả có thể khám phá tự thân tình huống, phát hiện hắn chân thực thực lực cùng chỗ dị thường, càng đừng nói, hắn cùng Thiên Linh Tông ở giữa, còn có một trận ân oán không giải quyết được. Một khi tiến vào Thiên Linh Tông, hắn chẳng phải là dê vào miệng cọp. Cho nên, kính nhi viễn chi mới là chính xác nhất cách làm. Ta sẽ đem ngươi nguyên thoại chi tiết cáo chi chúng ta đại sư huynh. Vu Lưu Thủy thật sâu nhìn Bạch Tử Nhạc, mở miệng nói ra, thật có lỗi. Bạch Tử Nhạc chỉ là lắc đầu, lần này cự tuyệt tất nhiên sẽ ác kia Thiên Linh Tông Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đối phương coi như thật ghi hận, cũng không có gì. Chỉ cần không phải nguyên thần cảnh cường giả xuất thủ, ta hẳn là đều có thể ứng phó. Ta mặc dù không biết đến Phong Vương cường giả thủ đoạn, nhưng nghĩ đến so với ta ban đầu ở 10 vạn đại sơn bên trong thấy qua mấy vị kia nguyên thần cảnh cấp độ yêu tổ, phải yếu hơn một đoạn. Như thế, cùng ta ở giữa khác biệt, hẳn là liền sẽ không quá lớn mới đúng. Bạch Tử Nhạc yên lặng tự hỏi, hơi liễm lông mày rất nhanh giãn ra ra. Hắn chưa thấy qua Phong Vương cường giả xuất thủ, cũng không biết nguyên thần cảnh cường giả chân chính bộc phát toàn lực sẽ đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Nhưng so sánh trong trí nhớ, mình tại 10 vạn đại sơn bên trong thấy qua con kia nguyên thần cảnh yêu hồ kinh hồng xuất thủ, hắn tự cũng có thể đại khái đánh giá ra tự thân cùng Phong Vương cấp bậc cường giả khác biệt, hẳn là sẽ không quá lớn. Coi như không địch lại, thong dong rút đi cũng tính không được khó khăn. Mà bây giờ ta vẫn là lúc trước hướng Thanh Hư Tông truyền thừa điện bên trong chọn lựa hai môn truyền thừa rồi nói sau. Bạch Tử Nhạc trầm ngâm, từ Thanh Hư Đại Điện đi ra về sau cũng không chút nào dừng lại, hướng về truyền thừa điện phương hướng mà đi. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc lại lần nữa xuất hiện ở truyền thừa điện bên ngoài. Mượn nhờ lệnh bài, hắn xe nhẹ đường quen bước vào trong đó. Sau đó liếc thấy đến kia từng tòa đứng vững tại đại điện bên trong mấy cái truyền thừa bia đá. 10 khối truyền thừa bia đá, so trước đó nhiều một khối, bây giờ là ngũ môn công pháp, ngũ môn đại thần thông. Trong lòng hơi động, hắn vội vàng cất bước tiến lên, xem xét tỉ mỉ. Rất nhanh, hắn trên mặt liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, cái này thêm ra một khối, trong đó chỗ ghi lại, rõ ràng là Thôi Kiếm Chân Quân tự sáng tạo, nhưng trực chỉ thượng tam phẩm kim đan công pháp truyền thừa. Thôi Nguyên Chân Điển, Thanh Hư Chân Điển, Ngũ Chuyển Kim Đan Công, Đại Ngũ Hành Thần Công, Tịnh Nguyệt Thần Phạt Công, Thiên Tháp Địa Liệt Thuật, Chỉ Xích Thiên Nhai, Tụ Lý Càn Khôn, Đại Ngũ Hành Phá Diệt Thần Kiếm, Âm Dương Chân Pháp Bào, Nguyên Từ Đại Thiết Cát, Ngũ Môn Công Pháp Truyền Thừa, Ngũ Môn Đại Thần Thông Truyền Thừa. Bạch Tử Nhạc ánh mắt từng cái đảo qua, lệnh bài này chỉ có thể trách lựa chọn hai môn truyền thừa, trong đó kia Thôi Kiếm Chân Quân sáng lập ra Thôi Nguyên Chân Điển, nhưng thật ra là trải qua tay ta mới lấy sáng chế. Trong đó công pháp huyền diệu, ta đều rõ ràng tại ngực, tự nhiên không cần hối đoái. Đầu tiên bài trừ kia Nguyên Từ Đại Thiết Cát thì là ta lần trước hối đoái ra truyền thừa, cũng không cần hối đoái. Còn lại mấy môn công pháp và đại thần thông, Bạch Tử Nhạc tâm thần khẽ nhúc nhích, rất nhanh liền có lựa chọn. Ngũ Chuyển Kim Đan Công cùng Tụ Lý Càn Khôn, một môn công pháp, một môn đại thần thông. Trong đó Ngũ Chuyển Kim Đan Công, công pháp hết sức đặc thù, mượn nhờ thứ năm chuyển tinh luyện chi lực, không chỉ có tu sĩ thành đan phẩm chất sẽ có tăng phúc, trải qua môn này công pháp luyện ra đan nguyên chi lực, thường thường cũng sẽ so cùng cấp bậc tu sĩ càng tinh khiết hơn mấy phần. 10 phần không tệ, ta mặc dù không cần tu luyện, lại có thể mượn nhờ nguyên lý nhiều tăng thêm một phần nội tình. Về phần Tụ Lý Càn Khôn thì là môn này đại thần thông tên tuổi 10 phần vang dội, trong tông môn thiện dùng người mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là môn này đại thần thông không đủ cường đại, mà là nó tu luyện độ khó quá cao, uy lực mới lộ ra không đủ mà thôi. Môn này đại thần thông tuyệt đối là bị nghiêm trọng đánh giá thấp một môn truyền thừa. Bạch Tử Nhạc giơ truyền thừa lệnh bài, tâm niệm vừa động ở giữa liền đem huyền quang tuần tự rơi vào hai cái truyền thừa trên tấm bia đá. Nhất thời, hai đại truyền thừa liền đều tại trước mắt hắn hiển lộ ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.